Bảo vệ công chúa, chương 33, chép 31 đến hai lời thầy Ấn Độ phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 31 lời thầy Ấn Độ phán. Hoàng Long hôm nay có mời một thầy phù thủy có tiếng đến nhà mình để hỏi vài điều. Ông thầy Manala đó đeo một cái kính râm, mặc bộ đồ kỳ quái, tóc quấn khăn, người đeo vòng cổ như một dạng bùa chú. Hoàng Long cười giòn giã như thể đón một vị khách quý. Chào thầy, tôi, ngài không cần nói tôi cũng đã biết quý danh của ngài. Xung quanh luôn tỏa ra một làn khói đen u ám. Ngài thống trị bóng tối. Nếu không phải là hóa thân của quỷ Sa Tăng, thì cũng là một ông trùm khét tiếng. Còn rồng màu đen luôn là biểu hiện linh hồn của ngài. Ha ha, mặc dù ta đã dùng danh nghĩa là nhà kinh doanh vậy mà thầy cũng đoán ra được. Hôm nay ta muốn thầy tư vấn cho ta. Ở đây tôi thấy có hai vương quỷ đang xưng bá. Vậy chắc ngài đã có đối thủ và muốn thống trị toàn bộ. Phải. Hoàng Long bắt đầu nghiêm nghị nhìn cái ông thầy phù thủy. Ngài đã nghe đến truyền thuyết của quỷ Sa Tăng. Mọi người trên thế giới coi đó là một huyền thoại. Nhưng những người như chúng tôi coi đó là một chuyện có thật. Ngài không phải truyền nhân của quỷ vương. Nhưng con ngài hoặc đối thủ thì có thể. Nếu là con tôi thì rất tốt. Làm sao tôi thống nhất thiên hạ? Từ khi bước vào nhà ngài tôi đã biết cách để ngài nắm giữ quyền lực của bóng tối. Chính là khi trái đất này không còn tồn tại ánh sáng. Con ngài, hãy để cậu ta giết chết một người thì cậu ta sẽ chiếm lĩnh được thế giới này. Giết ai? Gã phù thủy dùng tay và trí tâm để cảm nhận rồi hắn thốt lên. Chính xác là căn phòng đi về hướng tây 30 mét trong biệt thự này. Ở đó có một người mang trong mình thứ năng lượng vượt giới hạn của mặt trời. Thiếu ánh sáng chính là điểm yếu của hắn. Cách chương.